Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 431, răng nanh. Cuối cùng, lộ ra kế hoạch, vẫn là nói chỉ là đơn thuần sáng sáng lên răng nanh mà thôi. Theo Rayleigh chỗ đó nghe nói chỉnh một chút có mấy cái có vẻ như dâu đen, tích ra hỏa. Đột nhiên tiến đến cực nhanh tiến tới Sabaody quần đảo. Sở dịch tự nhiên biết những thứ này, dâu đen, tích khẳng định đều là người nhân bản. Chỉ là muốn hơi chút suy tính một chút những thứ này, dâu đen, tích. Tiến đến đánh bất ngờ Sabaody quần đảo mục đích đến cùng là cái gì? Nếu như là lộ ra kế hoạch lời nói, cái kia trừ những thứ này, dâu đen, tích người nhân bản bên ngoài. Sở dịch cảm giác, dâu đen, tích sau lưng thần bí tổ chức khẳng định là muốn chuẩn bị một ít gì đó. Không phải vậy dựa vào mấy cái, dâu đen, tích người nhân bản mà thôi. Liền muốn chiếm lĩnh, sát thiên, đoàn hải tặc Sabaody quần đảo. Sát thiên, đoàn hải tặc đại bản doanh. Hoàn toàn chính là không có khả năng sự tình. Không có người có thể làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Mà, dâu đen, tích sau lưng thần bí tổ chức. Muốn là đơn thuần muốn dựa vào những thứ này người nhân bản sáng sáng lên răng nanh. Nói cho sở dịch, nói cho toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc. Bọn họ thần bí tổ chức quả nhiên là có hủy diệt, sát thiên, đoàn hải tặc năng lực lời nói. Cái kia sở dịch ngược lại là tin tưởng, dù sao nắm giữ nhân bản kỹ thuật bọn họ, thật là hơi có chút tư bản. Cho nên, làm sở dịch theo Rayleigh chỗ đó nghe nói Sabaody quần đảo bị tập kích tin tức về sau. Sở dịch trước tiên chính là trở lại Sabaody quần đảo, đi vào Rayleigh bên người. Cùng lúc đó, Rayleigh tự nhiên là tại thao tác Sabaody quần đảo bên ngoài kết giới. Đầu tiên là dùng kết giới đến so xét một chút những thứ này, dâu đen, tích người nhân bản. Mới vừa tới đến Rayleigh bên người, sở dịch liền phát hiện Rayleigh biểu lộ rất khó coi. Hẳn là tại thao túng những thứ này kết giới đối phó, dâu đen, tích người nhân bản lúc. Gặp phải phiền toái rất lớn. Quả nhiên, tại sở dịch nhìn chăm chú phía dưới, Rayleigh không bao lâu chính là thật sâu thở dài. Chợt phát hiện sở dịch đã trở lại bên cạnh mình. Rayleigh chính là mặt hướng sở dịch. Bất đắc dĩ nói ra, bên ngoài, ma quỷ vùng biển đã không có biện pháp ngăn cản những thứ này, dâu đen. Đằng sau những thứ này, dâu đen lại liên tục phá mất thời gian kết giới. Không gian kết giới, linh hồn kết giới, tạm thời dừng lại tại cấm kỵ trong kết giới. Sở dịch tiểu huynh đệ, ngươi muốn là không về nữa lời nói, khả năng thủ hộ Sabaody quần đảo nhiệm vụ liền muốn giao cho ta bộ xương già này. Ồ, theo Rayleigh chỗ đó nghe nói, dâu đen, tích người nhân bản. Lại là có thể liên tục bài trừ rơi thời gian kết giới. Không gian kết giới, cộng thêm linh hồn kết giới. Sở dịch liền hơi hơi bốc lên song mi. Nói ra, Rayleigh đại thúc, trong kết giới là có ghi chép năng lực. Làm cho ta xem một chút những thứ này. Dâu đen, tích phá hư kết giới quá trình sao? Không có vấn đề, nhưng là muốn nhanh một chút. Rayleigh gật gật đầu, nói ra, muốn là ngươi nhìn quá chậm. Có khả năng những thứ này, dâu đen, liền muốn công lên Sabaody quần đảo. Đến thời điểm bọn họ là tại chúng ta địa bàn tác chiến. Khẳng định là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngược lại là sân nhà tác chiến chúng ta. Vô luận là có hay không đánh lui những thứ này, dâu đen, đều là chúng ta thua. Ta biết, trả lời Rayleigh một tiếng, sở dịch thật sâu hút khẩu khí nói, ta rất nhanh liền có thể xem hết. Nói xong, sở dịch tính là quan sát lên những thứ này, dâu đen, tích xâm lấn Sabaody quần đảo ghi chép. Mà đang quan sát trong quá trình, sở dịch chính là phát hiện những thứ này, dâu đen, tích chỗ kỳ diệu. Không thể nghi ngờ, những thứ này xâm nhập Sabaody quần đảo người đều là dâu đen, tích người nhân bản. mà lại là so sánh thành công một nhóm người nhân bản, dầu đen, tích người nhân bản chỉnh một. Chút có 8 cái nhiều, mỗi người cơ bản đều có khác biệt trái cây năng lực. Đây là sở dịch theo trong ghi chép phát hiện, càng để cho người lo lắng chính là những thứ này, dâu đen, tích người nhân bản theo xâm lấn Sabaody quần đảo bắt đầu. Chỉ là chỉ có 4 cái, dâu đen, tích người nhân bản động thủ mà thôi. Nói đúng là, trừ cái này 4 cái, dâu đen, tích người nhân bản. Sở dịch, thể thu hoạch được tình báo bên ngoài. Còn thừa 4 cái, dâu đen, tích người nhân bản đến cùng am hiểu cái gì? Đến cùng nắm giữ lấy năng lực gì? Sở dịch đều không rõ ràng. Đây không thể nghi ngờ là để sở dịch tại cùng bọn hắn thời điểm giao thủ. Ra vào đến bị động cục diện bên trong. Đến mức những thứ này, dâu đen, tích người nhân bản. Đến cùng là như thế nào hủy đi Sabaody quần đảo bên ngoài phòng ngự. Sở dịch thì có thể nói, dâu đen, tích sau lưng cái kia thần bí tổ chức. Quả nhiên là thần thông quảng đại đi. Tại Sabaody quần đảo bên ngoài, đáng sợ nhất phòng ngự là cái gì? Rất hiển nhiên cũng là ma quỷ vùng biển, bên trong, quỷ vụ. Cũng chính là sở dịch đều so sánh đau đầu có hình dạng sương mù. Tại có hình dạng sương mù phòng ngự phía dưới, Sabaody quần đảo phòng ngự có thể nói là phòng thủ kiên cố. Trừ phi có người như là sở dịch một dạng có thể trong tay nắm giữ hình sương mù phương pháp khống chế, không phải vậy bất luận kẻ nào tiến vào có hình dạng chi trong sương mù. Tất nhiên đều là bị vây ở có hình dạng chi trong sương mù kết quả. Mà những thứ này, dâu đen, tích người nhân bản muốn đánh bất ngờ Sabaody quần đảo. Tại sở dịch xem ra bọn họ một cái duy nhất thông qua ma quỷ vùng biển, phương pháp. Cũng là theo, ma quỷ vùng biển, tương đối yếu kém thông đạo tiến vào. Thế nhưng là bọn họ thông qua, ma quỷ vùng biển, phương pháp. Thật cùng sở dịch muốn giống nhau sao? Hoàn toàn không giống, nguyên lai những thứ này, dâu đen, tích người nhân bản. Lại là tại thần bí tổ chức trợ giúp dưới, nắm giữ khống chế có hình dạng sương mù phương pháp. Cho nên, bọn họ tiến vào, ma quỷ vùng biển. Lúc lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Sau khi tiến vào chỉ có một cái, dâu đen, tích người nhân bản động thủ mà thôi. Chính là dễ dàng điều khiển có hình dạng sương mù rời đi. Cứ như vậy bình yên vô sự thông qua, ma quỷ vùng biển. Dâu đen, tích người nhân bản nhóm chính là tiến vào sở dịch thiết lập trong kết giới. Đầu tiên đứng trước chính là thời gian kết giới. Mà Rayleigh thì là sợ một cái thời gian kết giới không đủ. Đem linh hồn kết giới năng lực kết hợp tại thời gian trong kết giới. Nhưng lại tại thời gian kết giới, linh hồn kết giới đem kết hợp, đã có thể làm cho trong vùng biển đa số cường giả nhìn mà dừng lại thời điểm. Bỗng nhiên có hai cái, dâu đen, tích người nhân bản xuất thủ. Một cái thời gian sử dụng ảo diệu. Một cái sử dụng linh hồn ảo diệu, trực tiếp chính là đem sở dịch thiết lập kết giới cho hủy đi. Lại khiến cái này, dâu đen, tích người nhân bản. Bình yên vô sự thông qua Sabaody quần đảo bên ngoài hai tầng trọng yếu phòng ngự. Đằng sau đứng trước không gian kết giới thời điểm, không cần nhiều lời, lại là một cái, dâu đen, tích người nhân bản xuất thủ. Sử dụng không gian ảo diệu chính là phá mất rơi sở dịch thiết lập cái thứ ba kết giới. Chỉ có cấm kỵ ảo diệu. Những thứ này, dâu đen, tích người nhân bản sau khi tiến vào. Hơi chút trì hoãn một chút thời gian. Bất quá, lúc này cái thứ tư, dâu đen, tích người nhân bản đã xuất thủ. Bắt đầu sử dụng cấm kỵ ảo diệu đối kháng sở dịch cấm kỵ kết giới. Tin tưởng dùng không bao lâu. Cấm kỵ kết giới chính là muốn cáo phá tại, dâu đen, tích những thứ này người nhân bản trước mặt. Làm đến bọn hắn có thể trực diện sở dịch Sabaody quần đảo. Mà vội vàng xem hết ghi chép về sau. Sở dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chợt quay người cùng Rayleigh nói một tiếng. Sở dịch bóng người chính là biến mất ở trước mặt hắn. Những thứ này, dâu đen. tích người nhân bản đều là tới tìm ta phiền phức. Rayleigh, người thì an nhiên ở Sabaody quần đảo liền tốt. Yên tâm, ta sẽ khiến cái này, dâu đen, tích người nhân bản tiến vào ta thế giới tác chiến. Cho nên người không cần lo lắng Sabaody quần đảo bị phá hư. Người thì an tâm, chờ lấy ta thắng. Lợi trở về tin tức tốt. Sở Dịch chính là toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc trụ cột tinh thần. Hắn nói chuyện trên cơ bản không có người có thể nghi vấn. Mà Rayleigh đồng dạng là nhìn quen Sở Dịch sáng tạo kỳ tích. Nghe xong Sở Dịch lời nói sau tự nhiên là không có đem những này, dâu đen, tích người nhân bản. Coi là chuyện to tát. Trên thực tế đâu, Sở Dịch ngửi được mùi âm mưu. Cho nên mới muốn trực tiếp đem những này, dâu đen, tích người nhân bản. Nắm nhập chính mình trong thế giới linh hồn tác chiến. Theo cái này chút, dâu đen, tích người nhân bản nắm giữ thời gian ảo diệu. Không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, cộng thêm linh hồn ảo diệu đến xem. Sở Dịch liền biết những thứ này, dâu đen, tích người nhân bản rất có thể là nhắm vào mình. Mà lại, Sở Dịch muốn đem bọn hắn nắm nhập linh hồn thế giới tác chiến sự tình. Rất có thể đều là những thứ này, dâu đen, tích người nhân bản sớm nghĩ đến. Là chuẩn bị muốn thiết kế Sở Dịch dương mưu, buộc Sở Dịch bước vào. Mà cái này nếu là dương mưu, Sở Dịch chính là nhất định phải dựa theo đối phương ý nghĩ bước vào. Không phải vậy bị thương tổn chính là Sabaody quần đảo, chính là sát thiên, đoàn hải tặc trung tâm. Cho nên Sở Dịch coi như biết đối phương rất có thể là có âm mưu, cũng là nhất định phải thong dong bước vào, lại nghĩ phá địch phương pháp. Ngay sau đó sử dụng không gian ảo diệu đi thẳng tới bọn này, dâu đen, tích người nhân bản trước. Mặt, Sở Dịch không chút do dự chính là sử dụng linh hồn ảo diệu. Đem tất cả, dâu đen, tích người nhân bản nắm vào đến chính mình trong thế giới linh hồn. Mà những thứ này, dâu đen, tích người nhân bản đâu? Bọn họ hiển nhiên là bị qua huấn luyện. Cơ hồ là mắt tối sầm lại. Chuyển mà tiến vào đến Sở Dịch trong thế giới linh hồn trong nháy mắt. Bỗng nhiên lúc trước không có xuất thủ qua bốn cái, dâu đen, tích người nhân bản. Chính là giữ tợn cười một tiếng. Nửa quỳ dưới đem hai tay chống tại linh hồn thế giới trên mặt đất. Sau đó, Sở Dịch liền nghe chính mình linh hồn thế giới, ầm ầm, một tiếng. Tại cái kia bốn tên, dâu đen, tích người nhân bản hai tay chống địa tình huống dưới. Sở Dịch trong thế giới linh hồn lực lượng, rõ ràng là một chút xíu tràn vào đến cái kia bốn cái, dâu đen, tích người nhân bản trong thân thể. Bị bọn họ một chút xíu hấp thu. Kiệt ha ha ha ha, không hổ là Tu La, quả nhiên rất có lòng tin. Nếu như đổi lại là ta lời nói, biết đối phương khẳng định có âm mưu, tất nhiên là không biết bước vào. Dù sao Sabaody quần đảo trước kia cũng là tại ngươi Tu La trong tay phát triển. Lần này tác chiến coi như lại một lần nữa hủy đi Sabaody quần đảo, đơn giản cũng là tốn chút tâm tư. Một lần nữa phát triển chính là, mà ngươi, Tu La, biết rõ có bẫy dập, một dạng muốn bước vào đến, không nhìn chúng ta kế sách một cái duy nhất nguyên nhân. Cũng là ngươi, Tu La, có đầy đủ tự tin. Tin tưởng ngươi nhất định có thể giải quyết chúng ta. Ai không biết, chúng ta đã sớm biết ngươi muốn Sabaody quần đảo phương pháp. Cũng là nắm chúng ta tiến vào ngươi trong thế giới linh hồn. Đã như vậy, vậy ngươi dùng đến đắp nặn linh hồn thế giới lực lượng. Chúng ta thì không khách khí. Những thứ này chất dinh dưỡng, thế nhưng là làm cho chúng ta bên trong bốn người trọn vẹn tăng lên mấy lần thực lực a. Kiệt ha ha ha ha. Rất hiển nhiên, làm dâu đen, tích người nhân bản bên trong một cái. Tùy ý ở nơi đó chế giễu Sở Dịch quyết đoán lúc, thuộc về cái kia thần bí tổ chức răng nanh, đã là hiện ra ở Sở Dịch trước mặt. Thế mà, dùng bốn cái, dâu đen, tích người nhân bản hấp thu trong thế giới linh hồn lực lượng. Tuy nói xác thực thật là một nước cờ hay, nhưng Sở Dịch tin tưởng đối phương chuẩn bị khẳng định không chỉ là những thứ này. cho nên tại cái kia tên dâu đen tích người nhân bản vừa dứt lời lúc, Sở Dịch chính là nhấp nhô liếc đằng sau, hấp thu chính mình linh hồn thế giới lực lượng bốn cái dâu đen tích người nhân bản liếc một chút, ngược lại từ tốn nói, thì cái này ít trò mèo, các ngươi khẳng định không có cách nào chiến thắng ta, cho nên các ngươi mặt khác chuẩn bị đâu? Nếu như các ngươi chuẩn bị cũng là những thứ này, vậy ta thật sự muốn không khách khí. Hừ, quả nhiên không hổ là Tu La, mãi mãi cũng như vậy có tự tin đâu. Hướng về phía Sở Dịch lạnh hừ một tiếng, lúc trước cùng Sở Dịch nói chuyện tên kia dâu đen tích người nhân bản, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ngay sau đó chính là cùng còn thừa ba tên dâu đen tích người nhân bản đánh thủ thế. Hiển nhiên bọn họ mặt khác chuẩn bị vẫn là cần bốn cái dâu đen tích người nhân bản phối hợp, mà cái này chính là cái kia thần bí tổ chức chuẩn bị tại Sở Dịch trước mặt triển lộ viên thứ hai răng nanh, cái kia chính là lĩnh vực lực lượng. Siêu, trong nháy mắt cùng Sở Dịch nói chuyện tên kia dâu đen tích người nhân bản cùng chính mình đồng bạn đánh một thủ thế về sau, mặt khác ba tên dâu đen tích người nhân bản chính là bay thẳng mà đến, trốn ở tên kia dâu đen tích người nhân bản sau lưng. Mà cái này bốn tên dâu đen tích người nhân bản đúng lúc cũng là nắm giữ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu bốn cái dâu đen tích người nhân bản. Sau đó sử dụng một loại vô cùng kỳ lạ lực lượng, cái này bốn tên dâu đen tích người nhân bản lực lượng bỗng nhiên tập trung ở một cái điểm phía trên về sau, Sở Dịch liền gặp cái này bốn cái dâu đen tích người nhân bản trong thân thể đột nhiên chính là tuôn ra bốn cỗ khác biệt năng lượng. Đương nhiên đó là thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, cộng thêm linh hồn ảo diệu lực lượng. Theo thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, linh hồn ảo diệu tập trung, bốn tên dâu đen tích người nhân bản trước mặt cái kia điểm bên trong tập trung lấy khủng bố năng lượng, không thể nghi ngờ là để Sở Dịch đều vì thế mà choáng váng. Rất hiển nhiên cỗ này tập trung đến có thể xưng là giảm bớt bản lĩnh vực lực lượng, thật là đủ để giết chết Sở Dịch. Riêng là loại này lợi dụng không hoàn chỉnh thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, liền có thể tập trung thành lĩnh vực lực lượng thủ đoạn, càng là Sở Dịch đều cần quan sát học tập. Nhưng cỗ này thuộc về lĩnh vực lực lượng, mặc dù nói là đủ để giết chết Sở Dịch, thế nhưng là Sở Dịch nhìn chăm chú lên phần kia thuộc về lĩnh vực lực lượng lúc, lại là không có bất kỳ cái gì bối rối thần sắc. Đến mức nguyên nhân rất đơn giản, các người thần bí tổ chức răng nanh cái kia lộ trên cơ bản đều lộ ra, như vậy là thời điểm để cho các ngươi nhìn xem ta Tu La răng nanh quỷ dị thiên đạo dị thường tiên Phật là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn kịch tính hách não.